Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, phòng hộ cháo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm thế mà. Tần Song đến cùng là nghĩ như thế nào đây? Bọn họ thì không được biết rồi. Tần Sương nhìn lấy bọn hắn mới tạo thành trận pháp, không khỏi thở dài. Liền không thể chơi điểm có ý mới sao? Luôn chơi cái này không mệt à? Không mệt. Phía dưới Quang Minh Thánh Viện người ào ào hồi đáp. Tần Sương im lặng. Quả nhiên là lợi hại. Cái này rất xã hội. Kỳ thực bọn họ Quang Minh Thánh Viện người cảm thấy, chỉ cần có thể ngăn cản được Tần Sương công kích, kia cái gì thì không cần thiết. Khiêng đến lâu một chút, mặt mũi cũng liền bảo trụ nhiều một chút. Tuy nhiên đây là một cái ngốc định luật. Có thể là đối với cái này một số Quang Minh Thánh Viện người mà nói, xác thực việc quan hệ bọn họ tôn nghiêm của mình cùng tông môn danh dự chuyện. Hiện tại bọn hắn đã xác định là đánh không thắng. Bất quá mặt mũi có thể bảo chứng bao nhiêu cái kia chính là bao nhiêu đi. Bọn họ chỉ có thể nói, bọn họ đã tận lực. Tin tưởng tông môn sẽ không trách cứ hắn nhóm A. Tần Sương hoạt động sống ra tay. Sau đó thì nhìn về phía dưới cái kia một đám chính ngốc đang bảo vệ bao bọc bên trong đám người. Tần Sương lắc đầu, không khỏi trong miệng cười nhạo nói. Mặc dù là cái vòng bảo hộ, nhưng tối thiểu hẳn là có thể đầy đủ để cho ta thật tốt chơi một chút đi. Chỉ mong các ngươi có thể đối phó được. Tần Sương nói xong, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, nhanh chóng xông về một cái kia vòng bảo hộ. Đồng thời trên tay của hắn ra chỉ đến một tầng vô cùng nồng hậu dày đặc linh lực. Khiến người ta xem ra dường như giống như là trên tay của hắn nhiều một tầng màn sáng. Giống là một loại vô cùng lợi hại vũ kỹ đồng dạng. Xem ra chói lọi vô cùng. Thế mà, Tần Sương đây chính là thực sự dựa vào cậy mạnh. Trên tay ra chỉ một số linh lực. Chẳng qua là tiêu hao linh lực trong cơ thể thôi. Phịch một tiếng, Tần Sương quyền đầu đả kích tại cái này màn sáng phía trên. Phát ra âm thanh lớn. Thì liền cái kia một số tại chỗ người bên ngoài, thông qua cái kia hình chiếu màn sáng nghe được thanh âm này, đều cảm thấy chói tai vô cùng. Thậm chí có một ít người đều bưng kín lỗ tai. Bởi vì, cũng chỉ bởi vì Tần Sương đánh ra tới thanh âm này, thật sự là quá lớn. Khó có thể tưởng tượng Tần Sương dùng xuất lực khí đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cứ như vậy lập tức, mặc dù nói không có đem cái này phòng hộ cháo cho đánh vỡ, vẫn là rất lợi hại. Phát ra cái này một tiếng vang thật lớn, cũng là không dễ dàng. Nghe được tiếng vang kia, nghiêm trọng nhất, đương nhiên đó là cái kia một đám mang đang bảo vệ bao bọc bên trong Quang Minh Thánh Viện đám người. Bọn họ ngay tại nhẫn thụ lấy giày vò. Bởi vì Tần Sương đáp đi ra thanh âm này, thật sự là quá khổng lồ. Bọn họ còn vừa phải dùng tay ra chỉ lấy cái này vòng bảo hộ, không cho vòng bảo hộ vỡ tan, còn vừa muốn liều mạng mà nhẫn nại thụ lấy thanh âm này. Quả thực chói tai ghê gớm. Tần Sương cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem hai cánh tay rụt trở về, thuận tiện dùng linh lực phong bế lỗ tai của mình. Một mặt ý cười nhìn lấy những cái kia màn sáng bên trong đám người. Cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bởi vì bị Tần Sương công kích. Bị Tần Sương công kích cái kia một chút. Thế mà bày biện ra màu xanh da trời. Cái kia màu xanh da trời tại cái kia màu lam nhạt nhan sắc bên trong, lộ ra rất là đáng chú ý. Tuy nói Tần Sương cũng là đem cái kia màu xanh lam điểm thấy rất rõ ràng. Thế mà, Tần Sương cũng không có gấp động thủ, mà chính là nhìn lấy màn sáng bên trong nhóm người kia. Giống như cười mà không phải cười. Sau đó cho bọn hắn dựng lên một cái cố lên thủ thế. Cái kia màn sáng bên trong một đám Quang Minh Thánh Viện người, nhìn đến Tần Sương chiêu này thế, kém chút không cho tức hộc máu. Hắn cái này lại là có ý gì? Là để cho chúng ta cố lên sao? Để cho chúng ta cố lên đến gánh vác công kích của hắn sao? Đây cũng là náo loại nào? Xem ra quả thực là hoang đường vô cùng. bởi vì Tần Sương đối với bọn hắn quả thực là một phương diện nghiền ép. Lại chơi như vậy đi xuống, thì thật không có gì hay. Để bọn hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Sương rốt cục lần nữa ma quyền sát trưởng. Nhóm người kia nhìn thấy Tần Sương cái này một động tác, biết Tần Sương rốt cục phải có hạ văn. Không biết vì cái gì, một nhóm người này thật thà thở dài một hơi, tựa như là đang cảm thán nói, Tần Sương rốt cục dự định động thủ sao? Thế mà, Tần Sương ma quyền sát trưởng, lần nữa nâng lên quyền đầu, một đôi chân hướng mặt đất đạp một cái, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau đó sau một khắc, nhất quyền đánh vào cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Cái kia màn sáng bên trong xuất hiện lần nữa một cái màu xanh ra trời điểm. Cái kia hai cái điểm hô ứng lẫn nhau, lộ ra càng là bắt mắt. Cơ hồ tất cả mọi người coi là Tần Sương đây là tại mệt nhọc a. Tần Sương đánh thở dài một hơi, rốt cục cảm giác tâm lý dễ chịu một điểm. Tần Sương thầm nghĩ đến, mà trên tay cũng không dừng lại xuống tới. Nhất quyền lại nhất quyền đánh vào chỗ đó nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Hắn lần này cũng không có dừng tay. Nhất quyền lại nhất quyền. Tiếng oanh kích không ngừng vang lên. Cái kia to lớn tiếng oanh kích truyền khắp cái này hư không tứ phương. Mà những cái kia người trên khán đài nghe được, thế mà tất cả đều ngô lên lỗ tai. Không khác, cũng bởi vì Tần Sương đả kích đi ra cái này một loại thanh âm thật sự là quá lớn, thì liền bọn họ cái kia một đám người tu hành cũng nhịn không được, lại không che lỗ tai. Như vậy màng nhĩ của bọn hắn thật là hội vỡ tan rơi. Không có cách nào a, Tần Sương thật sự là quá lợi hại. Hiện trường chỉ có Tàng Kiếm một người, có thể rất bình tĩnh nhìn Tần Sương ở nơi này ngược đãi cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người. Quang Minh Thánh Viện người sắp khóc, trơ mắt nhìn Tần Sương đem một cái kia màn sáng cho đánh ra đến vết nứt. Quang Minh Thánh Viện người nhất thời liền cảm giác thở dài một hơi. Trong lòng không ngừng thúc giục Tần Sương nói, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, đang dùng lực a, cũng nhanh muốn phá vỡ. Thế mà trong lòng bọn họ hô hoán vô hiệu. Tần Sương tại mau đánh phá tầng kia phòng hộ cháo thời điểm, trung quy vẫn là ngừng tay, thở ra một hơi, tiếp theo lần nữa nhìn về phía cái kia vòng bảo hộ bên trong cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người, chỉ thấy cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người khóc khuôn mặt. Sắc mặt kia tựa như là đang chất vấn Tần Sương, vì cái gì không nhanh chút giải quyết xong. Tần Sương gãi đầu một cái, tuần tra một chút, linh lực của hắn giá trị hiện tại vẫn là có một chút quá nhiều a. Nên làm cái gì bây giờ? Thế mà, Tần Sương lần nữa nhìn về phía dưới nhóm người kia. Bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt, lập tức cười hắc hắc. Nhóm người kia nhìn lấy Tần Sương lần nữa động thủ, trong lòng lại là tràn đầy chờ mong. Hiện tại lỗ tai của bọn hắn đã cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái này không sai biệt lắm tất cả đều là Tần Sương tạo thành. Bởi vì Tần Sương đả kích vòng bảo hộ cường độ quá lớn, từ đó làm cho cái kia thanh âm bên trong so bên ngoài còn vang. Hơn nữa còn truyền không ra. Tại cái kia vòng bảo hộ bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng vọng. Có thể tưởng tượng, này một đám Quang Minh Thánh Viện người, tâm lý diện tích là lớn đến mức nào. Thế nhưng là Tần Sương căn bản không để ý bọn họ, vẫn như cũ làm theo ý mình đập nện lấy. Mỗi một cái Quang Minh Thánh Viện người, cơ hồ nội tâm đều là sụp đổ, đồng thời thầm nghĩ đến, về sau thì rốt cuộc không cần cái lồng bảo hộ này. Thật sự là quá mẹ nó hố cha a. Đối mặt thực lực cao cường cao thủ, cái này vòng bảo hộ không chỉ có không được bảo vệ người tác dụng, thế mà còn có thể đem bọn hắn cho hố muốn chết. Giờ phút này màng nhĩ của bọn hắn, sau khi trở về không có cái 10 ngày nửa tháng, khả năng đều không khôi phục lại được. Không sai biệt lắm nửa tháng này, màng nhĩ của bọn hắn cũng là phế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.